Chương 701, đôi mạn dễ kỳ ủ vũ Obito. Obito đã đổi lại bạch sắc mặt nạ, một đôi con mắt tất cả đều là tam câu ngọc dìn nệ gặng. Người bên ngoài nhìn không ra đầu mối, thế nhưng Uchiha Saitama có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hai con mắt đều lộ ra một cỗ không gian năng lực, tất cả đều là mở ra mạn dễ kỳ ủ thần uy cả mù xạ gì gặng. Nhìn Obito, Uchiha Saitama dần dần nhíu mày. Thần uy cả mù xạ gì gặng vốn là Obito, bây giờ, Gordo ánh mắt Obito khí tức so trước đó cường thịnh không ít, thực lực chí ít lộn mấy vòng. Dù chỉ gù mồ hình bị ngăn lại lối đi, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng mặc dù không biết Obito cùng Nagato, thế nhưng hai người hiện thân sát na, nàng liền cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, miễn là nàng hơi chút lộn xộn, chỉ một lúc cũng sẽ bị hai người giết chết. Sư phụ Sủ chỉ gũ mồ hình không giúp nhìn phía Uchiha Saitama. Uchiha Saitama mỉm cười, ăn, không có việc gì. Có Uchiha Saitama khuyên giải an ủi, dù chỉ gũ mồ hình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Sau đó, Uchiha Saitama đùa giỡn du nhìn Obito cùng Nagato, hai người các ngươi, lần này chuyên qua đây, không sẽ là muốn làm khó một cái tiểu cô nương à. Obito nghe vậy cười lạnh một tiếng, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đồ đệ của ngươi nghe lời. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nạ gạ tổ giơ tay lên gian lòng bàn tay dài ra sắc bén gai sắt, trực tiếp gác ở Sủ Chỉ Gù Mồ Hình trước mặt, đem ngươi cấm thuật quyển trục lấy tới. Sủ Chỉ Gù Mồ Hình trợn mần ra, nhìn hàn mang lóe lên gai sắt, trong mắt nàng dần dần lộ ra một cố quyết tuyệt. Cấm thuật quyển trục là gia tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ đồ đạc, nàng chính là trả giá sinh mệnh, cũng không nguyện ý giao cho người khác. Obito thấy thế cười nhạt một chút, nhìn về phía Uchiha Saitama nói, xem ra, ngươi tên đồ đệ này, không thế nào nghe lời à, nói như vậy, cũng đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ à. Uchiha Saitama nghe đến đó nhãn châu xoay động, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lạnh nhạt nhìn phía Sủ Chỉ Gù Mồ Hình nói, đem cấm thuật quyển trục giao cho bọn họ. Nhưng là sư phụ, cái này quyển trục là gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp đều muốn bảo vệ đồ đạc, ta không thể. Sủ Chỉ Gù Mồ Hình lời còn chưa nói hết đã bị Uchiha Saitama cắt đứt, yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Nghe xong Uchiha Saitama những lời này, Sủ Chỉ Gù Mồ Hình do dự, nhìn Uchiha Saitama lóe ra tự tin tia sáng hai mắt, lại nghĩ đến Uchiha Saitama lực lượng cường đại, Sủ Chỉ Gù Mồ Hình cuối cùng đem trên người cấm thuật quyển trục cầm xuống tới, đưa về phía Obito. Obito tiếp nhận quyển trục thoải mái cười to, được rồi, đây mới là sư phụ ngươi đồ đệ ngoan nha ha ha. Bắt được cấm thuật quyển trục sau đó, Obito cùng nạ gạ tổ không quan tâm Sủ Chỉ Gù Mồ Hình, Sủ Chỉ Gù Mồ Hình một đường chạy chậm đi tới Uchiha Saitama phía sau, dắt Uchiha Saitama góc áo cẩn thận đánh giá hai người. Sư phụ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Sủ Chỉ Gù Mồ Hình cẩn thận hỏi. Trả thù người. Uchiha Saitama từ tốn nói. Vô hình khí thế trong nháy mắt phô triển ra. Uchiha Saitama thấy Obito đem cấm thuật quyển trục thu vào dị không gian sau đó, không chút nào định rời đi, hơn nữa trên người trả cờ giả đã dục dịch, cũng biết, bọn họ mục đích của chuyến này, sợ rằng không phải chỉ là vì cướp đoạt Sủ Chỉ Gù Mồ nhất tộc cấm thuật đơn giản như vậy. Ngươi trước đi, có thể đi thật xa, giải quyết rồi bọn họ, ta sẽ đi tìm ngươi. Uchiha Saitama phân phó nói. Dù chỉ gù mồ hình há miệng, còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến đủ trí hạ sẽ tạ vậy không dung phủ quyết ánh mắt, hay là đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, vành mắt tưởng đỏ quay đầu lì khai. Nàng biết chuyện quá khẩn cấp, có thể để cho đủ trí hạ sẽ tạ đều như vậy, thực lực của đối phương có thể tưởng tượng được, thế nhưng bây giờ đủ trí hạ sẽ tạ đã là nàng coi trọng nhất người, đáy lòng kỳ thực tình nguyện cùng đủ trí hạ sẽ tạ cùng nhau đối mặt nguy hiểm, cũng không muốn một mình lì khai. Thế nhưng Uchiha Saitama thái độ kiên quyết, nàng cũng không dám ngỗ nghịch Uchiha Saitama ý nguyện. Chứng kiến Sủ Chỉ Gù Mồ Hình đã ly khai nơi đây, Uchiha Saitama thở phào, Sủ Chỉ Gù Mồ Hình không ở, hắn sẽ không có băn khoăn, có thể hảo hảo thu thập hai cái này không nhớ lâu người Uchiha Saitama. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thực ta cực kỳ thưởng thức ngươi, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta hủy diệt Konoha, ta sẽ không tính toán hiểm khích lúc trước. Lần nữa để cho ngươi gia nhập vào hiểu. Obito trên người khí thế siêu nhiên, trường bào không gió mà bay, dùng một loại thái độ bề trên hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama nghe vậy ngẩn ra, Ổ bỉ tổ tự tin xác thực kinh ngạc đến rồi hắn. Huynh đệ, ngươi lại nói mớ sao? Ổ bỉ tổ nghe được củ chỉ hạ sẽ tạ cười nhạo giận tí mặt. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ngươi con mắt. Hôm nay chú định là của ta. Tiếng nói vừa dứt, ổ bỉ tổ trong mắt tam câu ngọc hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt biến thành mạn dễ kỳ ủ hình thức. Vô hình không gian chi lực đánh tới, cấp tốc đánh về phía ủ chi hạ sải tạ. Không gian chi lực vô hình vô ảnh, bình thường nhì giả đối mặt loại lực lượng này, thường thường sẽ ở bất chi bất giác cũng sẽ bị giết chết. Nhưng mà, ủ chi hạ sải tạ mắt phải đồng dạng vốn có thao túng không gian lực lượng, có thể rõ ràng cảm nhận được không gian chi lực hành động quy tích. Hưu thuấn thân thuật trong nháy mắt hoàn thành, ủ chi hạ sải tạ trực tiếp lắc mình đến cân nhắc ngoài trăm thước. Thình thịch đại địa ầm vang. Vừa rồi ủ trí hạ sẽ tạ trô ở địa phương dường như có một bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem trọn vùng đất xé nát, mới vừa rồi vùng đất bằng phẳng đại địa trong khoảnh khắc xuất hiện một cái đường kính mấy trăm thước hô sâu. Ổ bỉ tổ một kích thất bại, lại cũng không ngoài ý, quay đầu nhìn về phía một bên nạ gạ tổ, chuẩn bị xong chưa? Ổ bỉ tổ từ vừa rồi bắt đầu, vẫn duy trì thủ ấn, lúc này trên đầu đã mồ hôi lạnh sầm sầm, trong mắt tràn ngập tơ máu. Phốc phốc phốc, nạ gạ tổ lưng đột nhiên toát ra từng đạo gai sắt, huyết quang hiện ra, đại địa kịch liệt bốc lên, hai bàn tay to dưới đất chui lên, nhất tôn đỉnh thiên lập địa ma tượng phá xuất bề mặt quả đất, gầm lên giận dữ, để thiên địa run rẩy, phương viên mấy cây số bên trong đều nhấc lên cuồng phong. Ngoại đạo ma tượng ủ chỉ hạ sẽ tả chân mày cau lại, lúc này nạ gạ tổ đang đứng ở ngoại đạo ma tượng trên người gai sắt cắm ở ngoại đạo ma tượng trong cơ thể, đã cùng ngoại đạo ma tượng hòa làm một thể. Thân là cửu vĩ khu xác, mặc dù lúc này không phải hoàn toàn thể, ngoại đạo ma tượng cũng hết sức khủng bố, so với cửu vĩ còn lớn hơn, giống như một tòa núi cao vạn trượng. Nạ gạ tổ dưới thao túng, ngoại đạo ma tượng há to miệng, nhắm ngay ủ chỉ hạ kỳ thanh, há mồm trong nháy mắt phun ra một đạo trùng kích cực lớn sóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều có vẻ buồn bã. Hết thể tất cả đều bị sóng xung kích làm nổi bật thành một mảnh thanh sắc. Uchiha sẽ tạ dơ tay lên kết ấn, lại là một đạo thuấn thân thuật. Ngoại đạo ma tượng tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tính cơ động lại không được, hành động chậm chạp, hơn nữa công kích thong thả, không kịp biến hóa phương hướng. Quanh một tòa đại sơn trong nháy mắt bị đánh thành đất bằng phẳng, nhưng là lại không có đụng tới Uchiha sải tạ. Phốc một đám khói trắng bên trong. Uchiha Saita xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng phía sau ngoài mấy trăm thước trong bụi cây. Sớm liền ở chỗ này chờ ngươi. Obito cười lạnh một tiếng, trong mắt không gian chi lực lóe lên, Uchiha Saita phía trên lặng yên xuất hiện một cái không gian đủ rủ mạ kỳ. Hiu hiu hiu rậm rạp sù rẻ kèn, phi tiêu, nổ phù không ngừng từ không gian trong vòng xoáy ban tới, phong tỏa Uchiha Saita hết thể đường lui. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.